Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 62 Tình địch. Ồ, ha ha, sợ là ngày đó sẽ không đến đâu. Tôi quên nói cho cô biết về chuyện này. Vị khách quan trọng không phải ai khác đâu, chính là phu nhân đấy. Thư ký Lý vừa dứt lời, đã thấy Lâm Tuấn Hiền vội vàng đi về phía này. Thế là cô lại nói với Trần Nhật Hồng tiếp. Cô xem đi, tổng tài lại gọi trợ lý Lâm đến, nhất định là muốn anh ta lo liệu chuyện riêng của mình với phu nhân rồi. Cô muốn trở thành vợ của ông chủ tôi, đợi kiếp sau đi. Cái gì? Cô nói Hoa Ngữ Nông đã trở lại. Trần Nhật Hồng nằm mơ, cũng không nghĩ tới cô ta sẽ trở về, lập tức sững sờ đứng tại chỗ. Lâm Tuấn Hiền đi tới cửa, nhìn thấy Trần Nhật Hồng ở chỗ này, cũng không kịp lên tiếng chào hỏi với cô ta, trực tiếp đi thẳng vào bên trong phòng làm việc. Thế nào, cô còn muốn đi vào không? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Trước đó vài ngày, tổng tài đã phái trợ lý Lâm đến chỗ thám tử Tư tìm kiếm tung tích của phu nhân đấy. Ngài ấy đã sớm muốn tìm vợ trở về rồi. Thư ký Lý nhìn vẻ mặt xám tro của Trần Nhật Hồng càng thêm kiêu ngạo nói. Trần Nhật Hồng không phản ứng lại. Giờ phút này, trong đầu cô ta đều là cảnh tượng Hoa Ngữ Nông Hoa Lệ trở về. Cô ta không biết vẻ mặt Ninh Quân Hạo khi nhìn thấy Hoa Ngữ Nông sẽ như thế nào. Càng không biết vì sao Hoa Ngữ Nông đã biến mất một thời gian dài như vậy, nay lại quay trở về. Trong văn phòng, sau khi Lâm Tuấn Hiền đi vào, liền nhìn thấy sắc mặt Hoa Ngữ Nông trắng bệch đứng trước bàn làm việc. Không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện. Tổng tài, không biết anh có chuyện gì cần dặn dò. Tiến tới đứng bên người Hoa Ngữ Nông, Lâm Tuấn Hiền hướng về phía Ninh Quân Hạo đang ngồi, lên tiếng hỏi. Cùng cô Hoa đây, đến chỗ ở, lấy vài thứ đồ, rồi đem theo cả sợi tóc này của tôi, đưa tới bệnh viện, làm xét nghiệm quan hệ cha con. Ngoài ra, hãy tìm thêm hai bảo mẫu có kinh nghiệm phong phú một chút, đưa đến chỗ biệt thự bên Nam Hồ, để cô Hoa ở lại đó. Vẻ mặt Ninh Quân Hạo không chút thay đổi. Giao nhiệm vụ cho Lâm Tuấn Hiền xong, lại nhìn về phía Hoa Ngữ Nông, lúc này đang cứng đờ người nói. Chúc cô may mắn, vợ trước của tôi. Không, em không cần tiền của anh, em chỉ muốn phục hôn với anh, để cục cưng có cả ba lẫn mẹ. Có một gia đình đầy đủ mà thôi, anh không thể tách em và con ra được. Hoa Ngữ Nông lắc đầu, bật khóc nói. Thế nhưng, Ninh Quân Hạo lại không muốn nghe cô nói nhiều. Anh chỉ khẽ phất tay, nói với Lâm Tuấn Hiền. Còn không đưa cô Hoa ra ngoài đi. Lâm Tuấn Hiền có chút khó xử, nhìn Hoa Ngữ Nông nói. Cô Hoa, chúng ta đi thôi. Hoa Ngữ Nông biết giờ phút này, mình có nói gì cũng vô dụng. Cô lau nước mắt, sai người đi cùng Lâm Tuấn Hiền ra khỏi phòng làm việc. Ra khỏi phòng, cô liền thấy Trần Nhật Hồng đang đứng ngoài cửa. Sắc mặt lập tức trở nên áy náy với cô ta. Cô Trần, thật xin lỗi, tôi... Cô vốn định nói lời xin lỗi với Trần Nhật Hồng, mình lại xen vào giữa cô ấy và Quân Hạo. Thế nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Trần Nhật Hồng gấp gáp cắt đứt. Không cần nói xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Sở dĩ Trần Nhật Hồng vội vàng cắt lời Hoa Ngữ Nông như vậy, là do cô ta lo lắng Hoa Ngữ Nông sẽ không cẩn thận nói ra mấy lời năm đó mình lừa cô. Cái gì mà mình cùng Ninh Quân Hạo có cảm tình rất sâu đậm linh tinh gì đó. Nghe thấy lời giải thích của Hoa Ngữ Nông, cô ta khẳng định cô còn chưa biết rõ chân tướng. Hơn nữa, tất cả mọi người vẫn chưa biết mưu kế mà cô ta dùng năm đó. Hoa Ngữ Nông thấy Trần Nhật Hồng không chịu tha thứ cho mình, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cúi đầu cùng Lâm Tuấn Hiền bước vào thang máy. Lúc này, trong văn phòng tổng tài đang vô cùng tĩnh lặng, vẻ mặt Ninh Quân Hạo buồn bực ngồi trên ghế, đưa tay mở ngăn kéo bên cạnh ra, lấy từ trong một chiếc điện thoại màu trắng. Di động này là thứ anh cầm của Hoa Ngữ Nông lúc trước. Mở khóa máy ra, tấm ảnh chụp chung của cô và Kính Huyên liền hiện rõ. Tầm mắt của anh dừng trên gương mặt của cậu bé trai một lúc lâu, không hề muốn rời đi. Từ gương mặt của thằng bé, anh có thể xác định đây quả thật là con trai mình. Có điều nội tâm của anh lại không muốn chắc chắn như thế. Anh nghĩ mãi mà không ra, vì sao năm đó Hoa Ngữ Nông phải rời khỏi anh, nhất là trong tình huống đã mang thai con của anh như vậy. Là bởi vì năm đó cô gả cho anh nhưng lòng không tình nguyện, vì lợi ích gia tộc nên mới không thể không làm. Sau khi anh giúp gia đình cô qua cơn nguy hiểm, liền lựa chọn rời đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình sao? Nếu vì chuyện đó, vì sao bây giờ cô lại trở về? Vì tiền? Không, cô không phải là hạng phụ nữ giống vậy. Nếu cô thật sự vì tiền, ngày trước cũng sẽ không lựa chọn rời xa anh. Có lẽ thật sự như lời cô nói, là vì muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh, mà mục đích cô dùng trăm phương ngàn kế để mang thai với anh là vì muốn bảo đảm chắc chắn sẽ được phục hôn cùng anh. Bây giờ, bất kể chuyện như thế nào cũng được, tóm lại anh sẽ không để cho mình bị rơi vào thế bị động như trước nữa. Lúc này đây, anh nhất định phải bắt cô trả giá thật nhiều vì sự tùy hứng của mình. Hai người, Hoa Ngữ Nông và Lâm Tuấn Hiền ra khỏi tòa nhà Hoa Đình, liền đi về phía bệnh viện Nhi. Lúc Lâm Tuấn Hiền xuống xe, nhìn thấy nơi họ tới là bệnh viện, có chút kỳ quặc hỏi, sao lại tới bệnh viện? Cậu chủ bị bệnh. Bị bệnh. Thằng bé luôn náo loạn, muốn tôi giúp nó tìm ba trở về. Đến lúc thằng bé gặp anh, chắc sẽ tưởng anh là cha của nó đấy, xin đừng trách móc. Hoa Ngữ Nông gật đầu, sau đó đưa anh đến phòng bệnh của Hoa Huyết Học. Lâm Tuấn Hiền đi theo bước chân của Hoa Ngữ Nông. Khi vừa tiến vào Hoa Huyết Học, anh bỗng như nhận ra điều gì, dừng chân lại. Cậu chủ mắc bệnh gì? Anh nhìn bóng lưng Hoa Ngữ Nông phía trước lên tiếng hỏi. Bệnh bạch cầu. Nói xong, Hoa Ngữ Nông cảm giác cái mũi của mình hơi chua xót. Mấy năm nay vì bệnh tình của Kính Huyên, cô quả thật đã lao lực quá độ rồi. Giờ vất vả lắm mới có thể cứu được con. Thế nhưng, Ninh Quân Hạo lại muốn sau khi cô sinh con xong, sẽ tách hai người ra. Chuyện này khiến cô thật sự rất khó chấp nhận. Sao có thể như vậy? Lâm Tuấn Hiền khó tin, mở to mắt nhìn cô, sau đó lại hỏi. Cho nên, cô mới mang bầu con của tổng tài lần nữa, dùng máu của cuốn rốn để cứu cậu chủ sao? À, vâng, đúng vậy. Ha ha, đi thôi, để tôi cho anh thấy Kính Huyên nhà tôi đáng yêu bao nhiêu nhé. Nói xong, Hoa Ngữ Nông khẽ hít mũi, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này trong lòng Lâm Tuấn Hiền có chút cảm giác khác lạ, tiếp tục đi theo bước chân của cô. Chương 63, con trai của anh. Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau. Tất cả mọi người lùi ra phía sau vạch này đi. Làm phiền không được phép vượt qua đó. Tí đến thăm mỗi người 1.000.000 đồng. Bên ngoài phòng bệnh, Kính Huyên đang cầm một chiếc bút vẽ ngoằn ngoèo trên mặt đất. Bên trong vòng tròn xiên xẹo là một xe của trẻ con. Cục cưng, con ở đây làm cái gì vậy? Hoa Ngữ Nông đi đến trước mặt Kính Huyên, xoay người hỏi. Vị phu nhân này, mời người lui ra phía sau. Đây là hiện trường xảy ra sự cố giao thông. Làm phiền bà không được gây trở ngại cho cảnh sát xử lý công việc. Vẻ mặt Kính Huyên thành thật đẩy Hoa Ngữ Nông ra. Rất nhanh sau đó, đã phát hiện Lâm Tuấn Hiền đứng ở phía sau. Nháy mắt, hai mắt của cậu nhóc liền tỏa sáng, vọt tới trước mặt anh, ôm lấy chân anh hô lớn. Ba, người là ba của con sao? Quả nhiên là đẹp trai giống như con, tuyệt quá, tuyệt quá. Ấy, người bạn nhỏ, cháu hiểu lầm rồi, chú không phải ba của cháu. Tuy rằng trước đó, Lâm Tuấn Hiền đã được Hoa Ngữ Nông nhắc nhở qua, trong lòng đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng lúc đối mặt với sự nhiệt tình của Kính Huyên, anh vẫn có chút xấu hổ, vội vàng mở miệng giải thích. Cái gì? Không phải ba? Kính Huyên nghe được đáp án phủ định của Lâm Tuấn Hiền, vẻ mặt liền trở nên bi thương, hít hít cái mũi, thất vọng đi vào trong phòng bệnh, vừa đi vừa tự nhủ thầm. Sao tôi lại mặn khổ thế trời ơi? Vì sao người ta có ba mà tôi lại không có? Vẻ mặt Hoa Ngữ Nông có chút tội lỗi nhìn Lâm Tuấn Hiền nói. Ngại quá, trợ lý Lâm, thằng bé nhà tôi lúc nào cũng có cái dạng không ai chịu nổi như thế. Anh chờ một chút nhé, tôi đi lấy tóc của nó đến cho anh, mang đi xét nghiệm quan hệ cha con. Không sao, cậu chủ rất đáng yêu, tôi nghĩ nếu tổng tài nhìn thấy nhất định sẽ rất thích. Lâm Tuấn Hiền mỉm cười không chút để tâm, cùng Hoa Ngữ Nông đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Tướng Huyên bởi vì không gặp được ba mà vẻ mặt rất không vui. Hoa Ngữ Nông đi đến trước mặt cậu bé, đưa tay dựng hai cọng tóc trên đỉnh đầu chú nhóc xuống. Đau đến chú nhóc lập tức hét lớn lên, mẹ thật là xấu, sao lại đi giật tóc con, rất đau đấy nhé. Bảo bối, ngoan nào, chú này chính là trợ lý của ba con, mẹ lấy tóc của con, giao cho chú ấy đi xét nghiệm, giờ làm xét nghiệm xong, con có thể nhìn thấy cha rồi. Hoa Ngữ Nông an ủi. Kính Huyền vừa nghe nói Lâm Tuấn Hiền là trợ lý của ba mình, lập tức chạy đến trước mặt anh, có người chớp nháy nhìn anh vài lần, sau đó mở miệng hỏi, thật thế sao, chú là trợ lý của ba cháu ư? Đúng vậy cậu chủ, cháu yên tâm, rất nhanh là cháu có thể nhìn thấy ba của mình rồi. Lâm Tuấn Hiền mỉm cười sờ cái đầu nhỏ của cậu bé nói, vậy chú giúp cháu nói với ba, bảo ba mau đến đây tìm cháu nhé. Chỗ này của cháu có rất nhiều số điện thoại của người đẹp đấy. Còn có rất nhiều bánh chocolate nữa cơ. Cháu sẽ dự lại để dành cho ba. Kính Huyên cực kỳ trịnh trọng nói với Tuấn Hiền. Chú biết rồi, chú sẽ bảo ba cháu nhanh đến tìm cháu. Nói xong, Lâm Tuấn Hiền nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của chú nhóc. Rồi ngẩng đầu lên nói với Hoa Ngữ Nông. Phu nhân, tôi xin đi trước xem xét chỗ ở. Chờ tôi xử lý mọi việc xong, sẽ đến đón cô và cậu chủ đến biệt thự. Không cần đâu, Kính Huyên ở chỗ này, có y tá chăm sóc sẽ tốt hơn. Nghe vậy, Hoa Ngữ Nông lắc đầu, khéo léo từ chối. Cô yên tâm, tôi sẽ báo cáo tình huống này cho tổng tài. Đến lúc đó, anh ấy nhất định sẽ sắp xếp y tá đặc biệt, đến chăm sóc riêng cho thân thể cậu chủ. Tạm biệt trước. Nói xong, Lâm Tuấn Hiền lại cúi đầu nhìn Kính Huyên trước mặt nói. Cậu chủ, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại. Kính Huyên thấy anh ta muốn rời đi, lập tức hai chân đứng nghiêm, xoay người cúi đầu nói, đi thong thả, hoan nghênh ngày tới lần sau. Hoa Ngữ Nông nhìn thấy con trai mình học theo dáng vẻ của nhân viên thương mại, không nhịn được bật cười. Một ngày sau, Lâm Tuấn Hiền cầm xét nghiệm quan hệ cha con đưa tới trước mặt Ninh Quân Hạo. Anh nhìn thấy bản báo cáo xong, thở dài một hơi thật thoải mái. Quả nhiên, đứa bé ấy là con tôi. Đúng vậy, tổng tài. Chẳng qua bây giờ, thân thể cậu chủ có chút vấn đề, trước mắt đang ở trong bệnh viện nhi. Lâm Tuấn Hiền báo cáo. Thân thể nó xảy ra vấn đề gì? Vì sao ngày hôm qua, lúc quay về, cậu không nói cho tôi biết? Ninh Quân Hạo vừa nghe Kính Huyên mắc bệnh, lập tức vô cùng khẩn trương truy hỏi. Bởi vì ngày hôm qua chưa có kết quả kiểm tra, nên vẫn chưa xác định đó có phải là con của ngài hay không. Nên tôi chưa đem tình huống mắc bệnh của cậu chủ nói cho ngài là bệnh bạch cầu. Tuy nhiên bây giờ đã có kế hoạch trị liệu rồi, cho nên... Cậu nói cái gì? Bệnh bạch cầu? Sao lại mắc bệnh bạch cầu? Giờ cậu lập tức dẫn tôi đi gặp thằng bé, gọi điện thoại thông báo cho viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm, để anh ta an bài chuyên gia khoa huyết học, đến kiểm tra toàn diện cho thằng bé. Nói xong, Ninh Quân Hạo đã đứng dậy, đi về phía cửa phòng làm việc. Lâm Tuấn Hiền cũng không dám chậm trễ, lập tức vừa gọi điện thoại, vừa đi theo bên người Ninh Quân Hạo. Trong bệnh viện, Kính Huyên vừa mới tiêm xong, cả người có chút mệt mỏi, nằm trong lòng Hoa Ngữ Nông, bắt cô cùng mình nói chuyện. Mẹ, hôm nay ba có đến không? Tiểu Minh nằm ở phòng cách vách, nói bởi vì bạn ấy sinh bệnh, cho nên ba bạn ấy không cần bạn ấy nữa. Đứa nhỏ ngốc, yên tâm, ba con sẽ không bao giờ không cần con đâu. Bây giờ ba con đang trên đường tới đây rồi, để cho con có thể gặp mặt mình. Hoa Ngữ Nông triều mến vỗ lưng Kính Huyên, dịu dàng dỗ dành cậu nhóc. Vậy, con đem bánh chocolate ra chiêu đãi ba nhé. Nói xong, Kính Huyên lập tức ngồi dậy từ trong lòng cô, chuẩn bị đi mở túi hành lý của mình. Ngoan, không cần vội, chờ ba đến đây. Rồi con đi lấy bánh chocolate cũng được mà. Hoa Ngữ Nông ôm lấy thân thể nho nhỏ của cậu nhóc, muốn để bé được nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, con không muốn để ba thấy con giấu bánh chocolate ở đâu. Con sợ ba sẽ trộm bánh chocolate của con mất. Kính Huyên tránh khỏi vòng tay của Hoa Ngữ Nông, nhảy xuống dưới giường, bắt đầu lôi kéo túi hành lý của mình. Nghe vậy, vẻ mặt Hoa Ngữ Nông liền tràn đầy vạch đen nhìn bóng dáng bận rộn của con. Trong lòng thầm nghĩ, còn tưởng trong lòng nó yêu cha bao nhiêu cơ. hóa ra còn không bằng sức hấp dẫn của bánh chocolate nữa. Chương 64: Đi vệ sinh. Kính Huyền đi lấy bánh chocolate ra, không bao lâu sau thì đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Cục cưng, con làm sao vậy? Hoa Ngẩn Hồng nhận ra con mình có vẻ không thoải mái, lập tức khẩn trương hỏi. Con muốn đi tiểu. Nói xong, Kính Huyền hơi cong người lại, hai chân quấn chặt vào một chỗ với nhau. Thế thì mau đi vệ sinh đi. Hoa Ngữ Nông không biết anh bạn nhỏ này đang nhịn để làm cái gì nữa. Nhưng mà ba sắp đến rồi, con không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt. Kính Huyền cắn chặt hàm răng, gian nan nói. Sau ó Hoa Ngữ Nông toát đầy mồ hôi, cô nói. Con yên tâm, ba đến, mẹ sẽ bảo ba ở lại chờ con, mau đi nhà vệ sinh đi. Nhưng mà, con chờ một chút cũng được. Kính Huyền còn có chút do dự, xem ra đối với cậu nhóc bây giờ, được nhìn thấy ba quan trọng không kém so với việc đi nhà vệ sinh đâu đấy. Đứa nhỏ này, nếu nhịn không được thì làm sao bây giờ? Con mau đi toilet đi, chờ ba đến đây, mẹ giúp con giữ chặt lại, bảo ba nhất định phải chờ con. Lúc này, Hoa Ngữ Nông đã cực kỳ hết chỗ nói rồi. Cô vỗ vỗ cái mông nhỏ của con, ý bảo thằng bé mau chóng đến nhà vệ sinh để giải tỏa. Nghe vậy, Kính Huyền lập tức chạy ra bên ngoài phòng bệnh. Không phải con muốn đi vệ sinh à? Sao lại chạy ra ngoài làm gì? Thấy thế, Hoa Ngữ Nông kỳ quái hỏi. Con muốn đi ra ngoài, nhìn xem ba đã đến chưa? Kính Huyền vừa chạy vừa nói. Hoa Ngữ Nông lắc đầu. Lúc này, tại cửa thang máy của khoa huyết học, Ninh Quân Hạo và Lâm Tuấn Hiền vừa đi ra thì điện thoại của Lâm Tuấn Hiền rung lên. Tổng tài, anh cứ đi về phía trước, cậu chủ ở phòng bệnh số 502, tuy đi nghe điện thoại một chút, sẽ lập tức đến sau. Nói xong, Lâm Tuấn Hiền bước qua một góc để nhận điện thoại. Ninh Quân Hạo liền nhấc bước đi về phía phòng bệnh. Khi anh vừa đến cửa phòng 501, liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy đến trước mặt mình, bất ngờ bị anh đụng ngã. Ôi, đau quá! Người vừa bị ngã ngửa ra không phải ai khác, chính là Kính Huyền, vừa chạy ra từ phòng bệnh nói muốn đi tìm cha. Cú ngã này khiến cậu nhóc bắt đầu òa khóc, nên Quân Hạo vốn không định để ý đến tiểu quỷ bị ngã ngửa này. Nhưng mà nghe thấy cậu nhóc khóc ầm lên, anh có chút không đành lòng. Vì thế, xoay người bế cậu nhóc lên từ dưới đất hỏi, cháu có làm sao không? Khi anh nhìn thấy mặt của Hoa Kính Huyền, thì lúc này nó đã sớm nhăn nhúm lại vì nghẹn nước tiểu. Trên mặt còn có nước mắt, nên dù cảm thấy cậu bé này rất quen thuộc, nhưng anh không hề nghĩ tới đây chính là con mình. Dù sao, từ ảnh chụp đến thực tế vẫn có nhiều chênh lệch. Kính Huyền không nói gì, cũng không tiếp tục khóc nữa. Ninh Quân Hạo thấy cậu bé không lên tiếng, cho là không có việc gì, vì thế buông cậu nhóc ra, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Ai ngờ anh vừa nhấc chân, liền phát hiện quần mình bị một bàn tay nhỏ túm chặt. Cháu làm cái gì vậy? Không biết cậu nhóc nghịch ngợm này muốn gì? Ninh Quân Hạo đành quay đầu hỏi. Cháu muốn đi tiểu. Kính Huyền đã nhịn đến mức khuôn mặt nhỏ bé sắp tái nhợt rồi, khó khăn cất tiếng. Vậy cháu mau đi, túm quần chú làm gì? Ninh Quân Hạo kỳ quặc nhìn cậu bé này. Trên thực tế, anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian cùng bé chút nào hết. Anh còn vội đi nhìn mặt con mình cơ. Cháu đi không được, chú ôm cháu vào nhà vệ sinh đi mà. Vẻ Kính Huyền vô cùng khổ sở nói. Nghe xong, xem ra cậu nhóc đã nín đến cực hạn rồi. Hả? Chuyện này... Đối với yêu cầu quái đản của cậu nhóc, Ninh Quân Hạo bỗng chẳng biết làm sao. Anh đến bệnh viện này để gặp mặt con trai, sao lại biến thành ôm chú nhóc đi nhà vệ sinh rồi thế? Nhanh lên chú, cháu sắp tè ra quần rồi đây này. Kính Huyền thấy Ninh Quân Hạo không có động tác gì, vội lên tiếng thúc giục. Được rồi, toilet ở chỗ nào? Ninh Quân Hạo bất đắc dĩ, đành đáp ứng. Vươn tay bế cậu nhóc từ dưới đất lên. Trong phòng bệnh có toilet. Kính Huyền cuộn tròn người, cả thân thể đều phát run nói. Không còn cách nào khác, Ninh Quân Hạo đành phải bước vào phòng bệnh 501 mượn tạm buồng vệ sinh. Đưa cậu nhóc vào toilet xong, Ninh Quân Hạo liền chuẩn bị xoay người rời đi. Thế nhưng, vẫn bị mộng cái tay nhỏ bé túm lấy ống quần. Cháu lại làm sao nữa vậy? Ninh Quân Hạo sắp bị chú nhóc nghịch ngợm này quấy rối đến chết rồi. Bồn cầu cao quá, cháu không với được. Kính Huyền gấp đến độ, sắp khóc lên rồi, miếu máu nói. Nghe vậy, Ninh Quân Hạo đành phải bế cậu bé lên, giúp cậu bé đi tiểu. Kính Huyền cuối cùng cũng chuẩn bị đi vệ sinh, nhưng khi cậu nhóc tiểu được một nửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu nghiêm túc nói với Ninh Quân Hạo. Không cho chú nhìn lén đâu đấy. Thế là Ninh Hạo đành lắc đầu. Đi toilet xong, cả người Kính Huyên đều thoải mái. Cậu nhóc nhảy xuống khỏi người Ninh Quân Hạo, xoay người nói với anh. Cháu không khách khí nhé. Xong liền chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng. Không khách khí. Ninh Quân Hạo cực kỳ bực bội, nhìn bóng lưng rời đi của cậu nhóc kia. Không rõ vì sao, nó lại nói với mình là không khách khí. Đáng lẽ phải nói cảm ơn. Sau đó, dù sao cũng không phải nói một câu không khách khí là được. Khẽ lắc đầu, Ninh Quân Hạo đi ra khỏi phòng bệnh, không hề để tâm đến cậu nhóc đó nữa. Giờ phút này, trong lòng anh đang mong ngóng được nhìn thấy con trai của mình. Đi đến cửa phòng bệnh 502, anh nhìn thấy Lâm Tuấn Hiền đã tới. Hoa Ngữ Nông ở trong phòng bệnh, trong lòng cô còn ôm mộng cậu bé trai. Đầu của cậu bé đang xoay ra, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Tổng tài, anh vừa mới đi chỗ nào thế? Lâm Tuấn Hiền nhìn thấy Ninh Quân Hạo tiến đến, lập tức hỏi. Không đi đâu cả. Ninh Quân Hạo không muốn nhắc tới chuyện vừa xảy ra. Ánh mắt của anh chỉ vững vàng đặt trên người cậu bé mà Hoa Ngữ Nông ôm trong lòng. Anh cảm thấy quần áo trên người cậu bé nhìn trông hơi quen mắt. Cục cưng, mau nhìn kìa, ba của con đến rồi đấy. Lúc này, Hoa Ngữ Nông mới vỗ vỗ cái mông nhỏ của Kính Huyên, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai con nói. A, à, ở chỗ nào thế? Kính Huyên lập tức quay đầu lại, hết nhìn đông lại nhìn tây hỏi. Ninh Quân Hạo nhìn thấy cậu bé này, hóa ra chính là cậu nhóc ban nãy, nhất quyết không ngừng lôi kéo mình đòi đi nhà vệ sinh, vẻ mặt liền trở nên sửng sốt. Chú, làm sao chú lại tới đây? Kính Huyên nhìn thấy Ninh Quân Hạo thì quạt hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.